151 chí đến chết địa. Bất quá Niếp Phong rất không vừa lòng loại này thoải mái, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là lấy muốn vẫn vượt qua bộ kinh vân vi mục tiêu của chính mình. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ này sau nhập môn nửa năm tiểu tử chạy đến chính mình phía trước đi. Một khi đã như vậy, Niếp Phong cũng chỉ có cắn răng tiếp tục hướng về phía trước đỉnh đi. Bộ kinh vân hành động cũng đã khiến cho mọi người sợ hãi than, cho tới nay, người bên ngoài đều nghĩ đến bộ kinh vân thực lực không bằng Niếp Phong. Nhưng là hiện tại xem ra, bộ kinh vân thực lực chỉ sợ không thua Niếp Phong. Hơn nữa xem Niếp Phong mới xuất hiện bước, thế nhưng còn đi được như vậy gian nan, mọi người nhất thời hiểu được, bộ kinh vân thực lực là thật sự muốn so với Niếp Phong muốn cao như vậy một tia. Này một tia làm cho tất cả mọi người vì bộ kinh vân thiên phú cảm thấy sợ hãi than. Căn cứ giang hồ nghe đồn, bộ kinh vân thế nhưng là Niếp Phong còn muốn sau nhập môn nửa năm nhiều. Thế nhưng là chẳng sợ như thế, bộ kinh vân thế nhưng còn có thể đủ cái sau vượt cái trước, siêu việt thiên phú kinh người Niếp Phong. Như vậy thiên phú, đã muốn không thể đủ dùng thiên tài đến hình nếu, có lẽ chỉ có thể nói bộ kinh vân là một cái yêu nghiệt. Những người này suy đoán có như vậy một chút chính xác, nhưng là bọn họ lại xem nhẹ một cái là tối trọng yếu vấn đề. Thì phải là đang tìm được bộ kinh vân trước đó, Niếp Phong cùng Sở Nguyên tu luyện lớn nhất tốc độ cũng bất quá là người thường 4 lần. Như vậy tốc độ cố nhiên đã muốn xem như cấp tốc, nhưng là cùng tam tải tề tụ lúc sau kia đuổi dần ổn định xuống dưới 16 lần tốc độ tu luyện, mới là càng thêm hoảng sợ. Tại đây kiểu tốc độ dưới so sánh với, bộ kinh vân thiên phú lại thoang cao hơn Niếp Phong như vậy một chút, tự nhiên liền đủ để đem trước đó Niếp Phong cùng Sở Nguyên tu luyện kia một chút chênh lệch cấp ma bình. Hơn nữa bộ kinh vân niên kỷ dù sao muốn so với Niếp Phong hơn tuổi, hán khí lực khẳng định so với Niếp Phong cường đại hơn một chút. Cũng bởi vậy, bộ kinh vân có thể làm được rất nhiều Niếp Phong làm không được chuyện tình, tỉ như trơ mắt loại này thừa nhận càng nhiều áp lực. Loại này áp lực, Sở Nguyên thừa nhận càng nhiều, trong đó cũng có Sở Nguyên khí lực so với bọn hắn cường đại một chút nhân tố. Đương nhiên, Sở Nguyên có thể thừa nhận càng nhiều áp lực, lớn nhất nguyên nhân là Sở Nguyên kia cường đại tinh thần tu vi. Điểm này mới là Sở Nguyên kiêu ngạo tư bản. Đáng tiếc đối với hai cái tiểu tử kia mà nói, bọn họ cũng không hội cho rằng Sở Nguyên tu vi so với bọn hắn cao, bởi vậy bọn họ mới có thể cho rằng chính mình có thể thừa nhận càng nhiều áp lực. Sở Nguyên cảm nhận được bộ kinh vân cùng Niếp Phong động tác, nhìn đến hai cái tiểu tử kia như thế mạnh hơn, Sở Nguyên không khỏi cười khổ. Hắn ở đối mặt độc cô nhất phương áp lực lớn như vậy dưới tình huống đều không có đột phá, kia chỉ có thể nói rõ ràng hắn thiên phú thật sự là không được tốt lắm. Một khi đã như vậy, kia hai cái tiểu tử kia thực có thể ở thừa nhận hắn như vậy áp lực cực lớn thời điểm đột phá. Hắn đối mặt độc cô nhất phương lớn nhất mục đích chính là vì đột phá, thế nhưng là nếu hắn hai cái đồ đệ so với hắn còn muốn trước đột phá, kia hắn khẳng định sẽ không hội lại đột phá cơ hội. Thật không phải hắn hai cái đồ đệ hội cố ý cướp đoạt hắn đột phá cơ hội, mà là hắn hai cái đồ đệ việc này đưa hắn hành vi xem thành là cùng độc cô nhất phương một loại quyết đấu. Ở đối mặt loại này quyết đấu thời điểm, giống như bọn họ chiếm được đột phá, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không đem loại này đột phá hướng về độc cô nhất phương áp lực phương diện nhớ. Tương phản, bọn họ còn có thể ở đạt được lớn hơn nữa năng lực thời điểm đối độc cô nhất phương hình thành càng thêm đại phản kích. Bọn họ hội nghị trợ giúp Sở Nguyên chia sẻ càng nhiều áp lực. Loại tình huống này là Sở Nguyên cực kỳ không hy vọng nhìn đến, bởi vì hắn biết, nếu xuất hiện như vậy một màn, chỉ sợ cả giang hồ đô hội truyền tống hắn này tứ tượng môn sư phó. Thế nhưng so với bất quá hắn hai cái đồ đệ hơn nữa, cùng lúc đó, Niếp Phong cùng bộ kinh vân trong lòng đầu cũng sẽ cho rằng Sở Nguyên thực lực cùng thiên phú thật sự là có điểm kém. Thế giới này, vô luận là ai đối ai cỡ nào tốt, cũng là muốn xem thân phận hay không ngang nhau. Là tốt rồi, so với hung bá, ưu nhược, độc cô nhất phương những người này, khẳng định có rất nhiều trung tâm nhân muốn đối bọn họ xuất phát từ nội tâm đào phế. Nhưng là đối với những người này mà nói, những kia đê tiện giống như nô buộc một loại nhân xuất phát từ nội tâm đào phế bọn họ căn bản là sẽ không nhìn chúng đồng dạng đạo lý. Sở Nguyên nếu ở trên thực lực diện cùng hai cái đồ đệ kém càng ngày càng xa, như vậy hắn có thể sẽ rất khó thắng được này hai cái đồ đệ tôn trọng. Nếu đến lúc đó ở gặp được tình huống như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ thẳng đem Sở Nguyên cấp khuyên trở về, sau đó làm cho bọn họ đến gánh vác loại này áp lực. Sở Nguyên không thích loại cảm giác này, bởi vì hắn nghĩ tới đến thế giới này mục đích là suốt đời là muốn cùng những kia sống hơn 1.000 năm lão quái vật đấu trí so dũng khí. Nếu hiện tại liên đơn giản như vậy khó khăn cũng không năng vượt qua, như vậy về sau như thế nào cùng những kia sống hơn 1.000 năm lão quái vật nhóm đấu trí so dũng khí Sở Nguyên chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn thành làm một cái sự thất bại ấy đối với hắn mà nói, chỉ cần không có đứng ở thế giới tối đỉnh, như vậy chính là sự thất bại ấy bởi vậy, mục đích của hắn chính là muốn trở thành cái thế giới người mạnh nhất. Đương bộ kinh vân về phía trước bước ra tình trạng lúc sau, Sở Nguyên đương nhiên cảm nhận được chính mình thừa nhận áp lực thoáng rơi chậm lại như vậy một chút, vì bảo trì chính mình trước hết đột phá, Sở Nguyên không thể không cắn răng tiếp tục hướng về độc cô nhất phương hướng đạp quá khứ. Này từng bước, là như vậy gian nan. Nhưng là Sở Nguyên vẫn đang là bước ra đi khi hắn đem chính mình chân trái rơi xuống đất, sau đó đem chân phải thu nạp lúc sau, Sở Nguyên tinh thần thậm chí xuất hiện một tia hoảng hốt. Thật không phải bởi vì độc cô nhất phương áp lực làm cho Sở Nguyên xuất hiện hoảng hốt, mà là bởi vì Sở Nguyên tại đây loại thuần túy áp lực dưới thế nhưng cảm nhận được một tia buông lỏng là cái loại này nội lực bình cảnh buông lỏng. Sở Nguyên đột nhiên ý thức được áp lực một chút, hắn trước đó yên lặng thừa nhận hắn có thể thừa nhận áp lực muốn đột phá, này ý tưởng thật sự là khờ dại có chút buồn cười nếu muốn đột phá, kia khẳng định là ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm mới có thể đủ đột phá nói cách khác. Sở Nguyên muốn cố gắng khiêu chiến chính mình cực hạn vẫn hướng về độc cô nhất phương áp lực khiêu chiến thẳng đến đột phá mới thôi. Nay trong đó, có lẽ độc cô nhất phương áp lực hội nháy mắt đem duy trì không được Sở Nguyên cấp áp chết, nhưng là đây là Sở Nguyên cần đồ đạc mà không phải giống như một cái ngốc bức một loại đứng ở chính mình vốn có thể thừa nhận áp lực giới bên trong, sau đó nghĩ đến như vậy là có thể đột phá. Sinh ra hiểu ra lúc sau, Sở Nguyên không để ý chính mình đã muốn phát tử gương mặt, hướng về độc cô nhất phương tiếp tục bước ra chính mình chân trái. Ngay tại hắn trước đó bước ra kia từng bước lúc sau, Sở Nguyên đầu đã muốn bắt đầu mất máu, đó là độc cô nhất phương áp lực quá mức cường đại, đã muốn ảnh hưởng tới rồi Sở Nguyên trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn. Nói thật, chẳng sợ độc cô nhất phương thực lực nghịch thiên, cũng rất khó khống chế một cái nhất lưu thậm chí là nhị lưu cao thủ thân thể, thậm chí là khống chế đối phương huyết dịch bởi vì so sánh với giết chết một người. Hoàn toàn khống chế mới là khó nhất làm được. Thế nhưng là độc cô nhất phương cố tình làm được, ở Sở Nguyên xá sinh vong chết dưới làm được.